Tận thế nhạc viên, chương 954, một cái đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngậm miệng, Lâm Tam Tửu thì thào nói. Ta không rõ, biến thành đọa lạc chủng về sau vì cái gì còn có lưu trí nhớ trước kia. Trường Túc như là nghe không được, chậm rãi thõng xuống răng sói. Thẳng đến nó, leng keng, một tiếng bị ném xuống đất. Ta nhớ được có một loại đùi dê thịt đinh, là dùng tham trúc mặc vào, bởi vì cái que quá nhọn, hai chúng ta đều không dám lấy thêm, sợ đâm hỏng quần áo miệng túi về nhà bị mắng. Kết quả làm ta cùng mặc ăn vào một nửa thời điểm, phát hiện cái loại này đùi dê thịt đinh ăn cực kỳ ngon. Hai chúng ta đều muốn đoạt lấy. Trường Túc dừng một chút, ngoái đầu lại hướng lỗ nhỏ, nhẹ giọng hỏi, ta nắm lấy tham trúc. Tại trên cánh tay hắn đâm đến mấy lần, mặc nước mắt đều đi ra, ném ta xuống liền đi. Chính ta một người yên lặng đã ăn xong, kết quả cuối cùng không giải thích được cũng khóc. Vì cái gì ta khi đó sẽ khóc đâu? Mặc nói nữa, Lâm Tam Tửu gầm thét một tiếng, một chân đạp hướng về phía Trường Túc bắp chân. Dù cho bị lỗ nhỏ lực lượng ảnh hưởng, Trường Túc phản ứng vẫn cứ không chậm. Nó về sau nhảy lên, trở tay rút ra trên lưng kim loại dài dù, kêu một câu, lăn đi. Lâm Tam Tửu nắm lên trên đất răng sói, giơ tay chặn nó dài dù, mũi chân thuận thế ngồi trên mặt đất một đá, tấm thẻ kia liền bị đá bay vào cả hai ở giữa không trung. Ta là muốn dùng tại đọa lạc chủng trên người, chỉ dùng tại trên người nó. Nàng nhìn chằm chằm không trung xoay tròn tấm thẻ, ở trong lòng mặc niệm nói, ta sẽ không dùng tại con quái vật kia trên người, cho nên làm ta bắt lấy nó đi. Nàng mang lòng cảm kích nhìn chính mình ngón tay tại tung bay trên thẻ khép lại. Trường Túc lộ tại khẩu trang bên ngoài con mắt chỉ tới kịp vừa mới trợn tròn, liền bị nàng cầm tấm thẻ tay đụng phải lồng ngực. Không có lực trường ảnh hưởng về sau, tốc độ của nó cùng lực lượng cũng không thể cùng Lâm Tam Tửu đánh đồng. Tấm thẻ trong nháy mắt thực thể hóa, vững vàng đặt ở lồng ngực của nó. To lớn xung lực quán tính đem đọa lạc chủng cho đánh về phía mặt đất, nặng nề mà đưa nó cái ót cúi tại đất xi măng bên trên. Khẩu trang bị đụng sai lệch, theo Trường Túc mặt trên tuột xuống, lập tức lộ ra một đầu vượt ngang toàn bộ hạ nửa gương mặt thô to vặn vẹo khe hở. Theo kia trong cái khe, phát ra nó một tiếng trường trường gào rít. Lâm Tam Tửu cấp tốc rút về tay, nhảy người lên cười lạnh một tiếng. Đừng mẹ hắn kêu, cái đồ chơi này đối ngươi không dùng. Nàng một bên nói, một bên cực nhanh kéo xuống một cái dây dài, đem kia đặc thù vật phẩm vững vàng cột vào trên mu bàn tay. Trường Túc phảng phất lúc này mới theo đang lúc sợ hãi tỉnh táo lại, vội vàng hấp tấp mang hảo khẩu trang, một lần nữa che mặt. Nó lúc ngẩng hậu lên lại, một đôi mắt đều thành đỏ như máu, nhưng mà phẫn nộ của nó không thể kéo dài mấy giây. Đột nhiên lại đề phòng, vừa khẩn trương nhảy dựng lên, vừa rồi đã từng ngắn ngủi biến mất nhóm sinh vật, lại bởi vì phía sau cửa người kia một đạo mệnh lệnh, lần nữa tất tiếng sột soạt tốt đi vào trong bóng tối. Tại các nàng vừa mới giao thủ ngắn ngủi một hai giây gian, bọn chúng đã chậm rãi tạo thành hình nửa vòng tròn vây kín, đem một người một đọa lạc chủng ngăn ở trước cổng chính. Trường Túc đồng dạng bị lỗ nhỏ lực lượng ảnh hưởng, nhưng mà phía sau cửa người kia tựa hồ nhưng không có kiên nhẫn làm lỗ nhỏ đến giải quyết nó, xử lý cái kia đọa lạc chủng. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu vội vàng kêu một tiếng, đưa lưng về phía lỗ nhỏ, mặt hướng Trường Túc, hất lên răng sói, ở trong màn đêm kéo ra khỏi một đạo ngân lạnh hồ quang. Để cho ta tới, không đợi phía sau cửa người kia có phản ứng, nàng liền một đầu nhào về phía Trường Túc. Phía sau cửa người kia không ngốc, tại một chút do dự qua về sau, nhất định sẽ đối nàng đột nhiên quay giáo tấn công sinh ra hoài nghi. Nàng chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Ngươi lăn đi. Trường Túc gầm thét một tiếng, nhoáng một cái kia thanh dài dạng xòe ô vũ khí, liền hướng nàng bụng dưới đâm tới. Nó giống như hiện tại vẫn như cũ, chỉ là coi nó là làm một thanh trường đao đến dùng. Thật sự là thật xin lỗi, thanh này xưởng công binh sản xuất vũ khí. Bất quá cái này cũng giúp Lâm Tam Tử bận bịu. Nàng không trốn không né. Tại dài dù cơ hồ liền muốn đâm vào nàng trang phục dã chiến áo khoác trong lúc. Nàng, ba, một cái vững vàng cầm dù nhọn. Trường Túc sững sờ. Ngay sau đó gầm thét một tiếng. Đang muốn nắm chặt cán dù dùng sức hướng phía trước đẩy đi. Nhưng mà nó phát lực chưa hết. Chính mình lại một cái lảo đảo suýt nữa té ngã. Lại nhìn lên. Trong tay dài dù cũng không biết khi nào biến mất. Xin lỗi. Vũ khí ta muốn thu trở về. Lâm Tam Tử hướng nó lung lay trong tay một cái thẻ. Lập tức kia tấm thẻ liền bỗng dưng không thấy. Ngươi. Trường Túc chỉ tới kịp phun ra một chữ. Lại bị nàng như thiểm điện trở tay khẽ chụp. Gắt gao giữ lại cổ tay. Không có vải vóc bao khỏa xương cánh tay. Giống như lưỡi đao phong mỏng sắc nhọn. Đọa lạc chủng phản ứng cũng không chậm. Lúc này dùng sức hướng phía trước đưa tới. Nhưng mà lưỡi đao cũng không có như nó suy nghĩ cắt vỡ Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay ra thịt. Trong tay nàng một trận bạch quang có chút lóe lên. Tựa hồ liền làm xương cánh tay rơi vào cái gì dính trệ trở ngại bên trong. Không có vũ khí, tay trái báo hỏng, tay phải lại bị ta bắt lấy. Lâm Tam Tửu bàn tay như là móng vuốt thép đồng dạng. Sức nắm nặng nề cứng rắn gọi người không thể tin được. Nàng liếc mắt lướt qua nơi xa bóng đen. Thấp giọng khiêu khích nói. Người bây giờ có thể đem ta làm sao bây giờ đâu. Người bất quá là một khối thịt mềm mà thôi. Trường Túc gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Giảm thấp xuống tiếng nói. Người cho rằng ta thật không có cách nào. Lâm Tam Tửu không nhúc nhích nắm lấy nó. Không có phản kích cũng không có đề phòng. Nàng còn bắt tay có chút mở ra một chút. Đồng thời buông lỏng trên người cơ bắp. Cứ như vậy, làm Trường Túc một chân đá trúng thân thể của nàng lúc. Nàng cũng thuận nước đẩy thuyền trợ giúp đối phương đem chính mình đá bay ra ngoài. Phía sau, lỗ nhỏ, phảng phất phát ra một tia nghi hoặc thanh âm. Nhưng hôm nay xoay tròn trong nháy mắt. Lâm Tam Tửu căn bản không biết chính mình đến tột cùng nghe thấy được cái gì. Trên thực tế, nàng thậm chí cái gì cũng chưa kịp nghĩ. Bị đá bay phảng phất chỉ là một cái nháy mắt sự. Trong lúc nhất thời ngũ giác đều ngưng trệ. Thẳng đến nàng cả người đều trọng trọng va vào. Lỗ nhỏ, trên người lúc, nàng mới lần nữa rõ ràng bắt lấy chính mình cảm giác. Phía sau lưng nàng, cánh tay, cùng với trọng yếu nhất, tay phải mờ u bàn tay, quả nhiên đều đánh vào. Lỗ nhỏ, trên da. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được vô số cái lỗ nhỏ mắt. Giống vô số trương kỳ tiểu miệng đồng dạng. Tại da của mình hạ nhúc nhích đóng mở. Phảng phất muốn đưa nàng suy nghĩ. Nàng linh hồn cùng nhau hút ra đi tựa như. Người cần phải cho ta vững vàng hút vào a. Lâm Tam Tửu thấp giọng cười cười. Cảm giác bụng dưới cùng chỗ đùi như cũ tại ẩn ẩn làm đau. Vừa mới vọt tới trước mặt nàng Trường Túc. Nghe vậy đột nhiên dừng lại bước chân. Nó giống như cuối cùng hiểu rõ ra. Con mắt trên tay nàng đi lòng vòng. Lại tại, lỗ nhỏ, trên người đi lòng vòng. Liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng không dám tin tưởng. Nàng này một nước bí quá hóa liều thế nhưng thật thành công. Nàng quay đầu, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào mờ u bàn tay của mình. Chậm rãi đưa nó theo. Lỗ nhỏ. Thân thể trên cầm xuống tới, bị dây dày cột vào trên MU bàn tay cái hộp nhỏ, giống vỏ sò đồng dạng mở ra, trong đó một ô trong ẩn ẩn lóe ra một tuyến lưu quang. Nàng ngồi thẳng lên, nghe phía sau quái vật kia lặng yên không một tiếng động, nhưng lại thanh thanh sở sở đảo hướng mặt đất. Sao, xảy ra chuyện gì? Trường Túc run giọng hỏi, thật đúng là đến cảm ơn ngươi. Lỗ nhỏ năng lực, Lâm Tam Tửu thở hào hển, giơ lên diệu thủ không không hướng nó ra hiệu một chút. Đã bị ta lấy đi. Tấu chương xong, cách chương.